Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 347, chương 190, tiên lộ mở. Tiên vực hiển hóa, đường thành tiên muốn đả thông, lưỡng giới xuyên qua, cuối cùng đợi đến một ngày này. Một thế này, thành tiên đem không phải là hư ảo, lập tức sẽ trở thành thực tế. Tiên môn nổ tung, thật quán thông tiên vực. Có tiên linh từ bên trong rơi xuống, cả thế gian chấn kinh. Vạn tộc thánh giả cao giọng hô quát, vô cùng kích động. Cùng lúc đó, bảy đại sinh mệnh cấm khu đều có tia sáng xé rách thiên địa, xuyên qua cửu thiên thập địa, rung động nhân gian giới. Trong cấm địa, sinh mệnh cổ đại chí tôn đều phục sinh. Bảy đại sinh mệnh cấm khu tia sáng ngút trời, chí tôn khí tức tràn ngập, mơ hồ trong đó xuyên thấu đi ra. Chỉ là như vậy một tia, từng sợi mà thôi, liền nhường giữa thiên địa quần hùng sợ hãi. Trong lòng sinh ra quá sợ hãi, sợ cơ hồ muốn nằm ở trên mặt đất. Vạn cổ tình thế hỗn loạn muốn từ đây mở ra. Hết thảy tu sĩ tất cả đều chấn kinh, ai cũng run rẩy. Một ngày này rốt cục muốn tới. Một ngày này giống như là tận thế. Khắp thiên hạ tất cả mọi người vô cùng khẩn trương, trong lòng bất an. Bầu không khí như thế này quá kiềm chế, nhường người cơ hồ muốn ngạt thở. Sinh mệnh cấm khu truyền ra tiếng gào thét, có ngủ say cổ thú thức tỉnh, tựa hồ muốn chờ chí tôn xuất hành. Một thế này, cuối cùng cũng phải thấy tiên. Vạn cổ không có thịnh thế, sẽ tại một thế này mở ra. Cái gì thịnh thế? Một hồi hạo kiếp muốn xuất hiện, rõ ràng là một cái muốn máu chảy thành sông loạn thế. Trong vũ trụ, phàm là có tu sĩ cổ tinh, tất cả đều là một mảnh tâm huyết dâng trào. Màn lớn muốn kéo ra. Một thế này, nhân gian giới muốn có thành tiên, tình thế hỗn loạn mở ra. Hoang cổ cấm địa bên ngoài tiên lộ cái khe lớn trước, vô số người tụ tập ở đây, nhìn xem cái kia tiên vực cái khe lớn, nguy nga trên ngọn núi. Cái kia thật to khe hở đã mở rộng đến 2000 trượng dài. Ngay tại một đêm này ở giữa bạo tăng, gần như là nổ tung, phi thường kinh người, thỉnh thoảng có một sợi cùng loại Bắc Cực tiên quang vật chất bay ra, nhưng lại không người dám tiến lên, nơi đó có một loại khủng bố đến cực điểm khí tức, liền xem như chuẩn đế, cũng không dám tùy ý tiếp cận. Không ngừng có cái gì từ cái này khe hở bên trong rơi xuống đi ra, kia là vỡ vụn đế thi. Tràn ngập kinh khủng hóa đạo lực lượng, cho dù là chuẩn đế, đều cảm thấy sợ mất mật, không được tiếp cận. Kia là trước cổ chí tôn sao, cũng rơi vào trên đường thành tiên. Một đạo mãnh liệt tiên hỏa bộc phát, tàn thi trở thành bụi bặm, mưa ánh sáng bay múa, như là vũ hóa phi tiên. Nơi này chỉ còn lại có kiếp cho, không thấy máu cùng thi, cái này dạng biến mất, thật đáng buồn a. Đại đế một đời vô địch, trên trời dưới đất vô song, vô địch một thế, kết quả là cũng là một kết quả như vậy. Tiên lộ nhường chí tôn đều lưu lại bi thương. Mấy đại sinh mệnh cấm khu bên trong, tia sáng ngút trời, cũng không có thu lại, chỉ bất quá, lại không hoàng đạo chí tôn uy áp càn quét thế gian mà thôi. Nhưng bọn hắn hoàn toàn chính xác đều phục sinh, từ trong ngủ mê tỉnh lại. Mấy đại sinh mệnh cấm khu chùm sáng tận trời, quán thông trời cao, rung động lòng người. Cái kia tựa hồ là một vị lại một vị cổ đại chí tôn thiên linh cái bên trong bắn ra tiên quang, đại biểu bọn hắn tiên đài trong vắt, đến nay bất hủ, nhường người chỉ là nhìn xem đều run rẩy. Răng rắc, có thể rõ rệt nghe được đạo này khe nứt to lớn ở khuếch trương, càng phát ra to lớn. Thật làm cho người hoài nghi một ngày kia liệu sẽ xé rách bắt đầu. Thậm chí nhường vũ trụ nứt thành hai nửa. Cái khe lớn giống như là một vùng tăm tối vũ trụ hư không, thâm thúy vô cùng, mà ngẫu tránh tiên quang thì như vũ trụ tinh hà, sán lạn mà mỹ lệ. Nơi đó lộ ra vô cùng thần bí, không biết luôn luôn nhường người chờ mong mà sợ hãi. Đường thành tiên khe hở không ngừng mở rộng. Có lẽ mấy ngày, có lẽ mấy tháng, đường thành tiên đem triệt để mở ra, nên rời đi. Có lẽ, lớn nhất loạn cục muốn mở ra, muốn tránh đi những cái kia chí tôn mới được. Trong lòng của ta luôn có loại dự cảm xấu. rời đi, lập tức cả giáo di truyền, rời đi hành tinh cổ này. Bắt đầu rất nhiều thế lực lớn hạ quyết tâm, rời đi bắt đầu viên này đáng sợ cổ tinh. Như cơ gia loại này đế tộc thế lực lớn, sớm tại rất nhiều năm trước, cũng đã bắt đầu di chuyển. Trước giờ đem tộc nhân rời đến sâu trong vũ trụ. Bắt đầu từ hôm ấy, Đại Hạ Hoàng Triều, Cửu Lê Thần Triều, Phượng Tộc, Khương gia mấy người toàn cũng bắt đầu chiến lược tính đại chuyển di. Sắp rời đi mảnh tinh vực này, tìm kiếm đường ra, giống như cái này truyền thừa, đều cây lớn dễ sâu. Nội tình vô tận, đến bây giờ rốt cục không còn che giấu. Có cổ đại thánh hiền xuất thế, mang theo bản tộc trước người hướng vực ngoại. Một chút thậm chí còn có chính mình tổ tinh. Y nguyên nhớ rõ ở nơi nào. Cuối cùng, liền giao chỉ cũng rời xa. Mang theo khối kia thần thai đá. Như vậy đi xa, đây là một hồi lớn rút lui. Tất cả mọi người rõ ràng ý thức được nguy cơ. Cái gọi là thời đại vàng son. Cái gọi là vạn cổ lớn nhất tình thế hỗn loạn, cũng không phải là bọn hắn thịnh yến, kia là đại đế cùng cổ hoàng thịnh yến, lưu lại liền máu và xương đều không thừa nổi. Oanh, hoang cổ cấm địa bên ngoài, cái khe lớn sụp ra, càng thêm lớn, làm người ta kinh ngạc run rẩy. Theo thời gian trôi qua, cái khe lớn càng ngày càng dài, bắt đầu khẩn trương tới cực điểm. Giống như là bão tố trước cuối cùng ngắn ngủi thời gian. Không ngừng có người thoát đi hành tinh cổ này. Cũng tương tự không ngừng có người từ vực ngoại chạy đến. Muốn tranh một thế tiên duyên. Thời gian đang chậm rãi trôi qua. Vô số tu sĩ huyết mạch sôi sục. Càng phát ra táo bạo. Ngày hôm đó, đông hoang khí lành dâng trào. Hoang cổ cấm địa bên trong xích sắt tiếng vang. Rầm rầm chấn kinh nam vực. Âm thanh đạt đến hàng mấy chục, hàng trăm vạn dặm, chấn kinh thế gian, giống như là có một cái quái vật khổng lồ đang động. Mà cùng lúc đó bảy đại sinh mệnh cấm khu bên trong cũng đều phát ra dị thường biến hóa. Cái kia từng đạo nối liền trời cao ánh sáng càng thêm mãnh liệt. Xé rách vũ trụ mênh mông, đường thành tiên muốn xuất hiện. Thế nhân chấn kinh, đến từ vực ngoại chư thánh toàn thân huyết mạch phún trương. Thế nhưng cũng khẩn trương đến cực hạn. Chết vậy cho không thể tránh khỏi. Tất cả mọi người sớm đã dự liệu được xấu nhất kết cục. Thế nhưng không thể không đi tranh. Đếm không hết cường giả. Đến vạn tính chủng tộc. Rất nhiều thánh hiền thọ nguyên đều không có bao nhiêu. Không đi làm liều một phen. Sao xứng đáng mình cùng cái này ít thấy đại thế. Thành tiên. Vạn cổ tới nay hết thầy tu sĩ mộng tưởng. Bắt đầu người cơ hồ muốn ngạt thở, mà cường giả trong lòng sao động càng ngày càng mạnh. Ông, trước hết nhất sinh ra biến cố chính là hoang cổ cấm địa. Ngày hôm đó, chín tòa khí thế bảng bạc thánh sơn kịch liệt lay động. Xuất hiện từng đạo kinh khủng cái khe lớn. Cấm khu bên trong thánh sơn lại muốn sụp ra. Không phải là tiên lộ tạo thành, mà là nội bộ người chính mình gây nên. Sương mù tràn ngập. Hướng ra phía ngoài khuếch tán, một đạo thon dài thân ảnh đứng ở nơi đó, tuyệt thế mà cao ngạo, mái tóc rối tung, tròng mắt thanh tịnh như nước, sương mù như sa, nhường nàng mông lung, y nguyên nhìn không thấu. Thế nhưng, mọi người lại có thể nhìn thấy, ở cái kia hư vô mờ mịt trung lập lấy chính là một vị nữ tử. Ngạo thế mà đứng một mình, thân thể thon dài, phong thái tuyệt thế. Tiên lệ lục kim, hoàng huyết xích kim, thần ngân tử kim, long văn hắc kim, mấy sợi xích sắt vang lên cong cong, phát ra ánh sáng ngút trời. Từ cái này dưới vực sâu vọt lên, chúng quấn quanh ở trên người cô gái kia, đưa nàng trói buộc, hạn chế nó hành động. Có người nói đây là nàng ở tự phong, sợ nhục thân quá cường đại mà dẫn đến thiên băng địa hãm. Dùng cái này khóa lại bản thân, ầm ầm. Chín tòa to lớn thánh sơn chấn động, xuất hiện từng vết nứt lớn, khe hở màu đen giống như là nối liền địa ngục, tối tăm rậm rạp, hướng ra phía ngoài lưu động một sức mạnh không tên, thôn phệ thiên địa đạo nguyên. Nơi xa, ở ngoài vùng cấm chư hùng tất cả đều cảm giác rùng mình. Cường đại như bọn hắn cũng cảm giác tự thân tinh khí thần ở chảy ra. hóa thành từng đạo ánh sáng lấp lánh chui vào cái kia từng đạo màu đen cái khe lớn bên trong, xoẹt xoẹt ánh sáng ngút trời bay lên, chui vào trên bầu trời, vô cùng chói lọi, lại như chín dải ngân hà từ trên trời rơi xuống, phân biệt kết nối tại chín tòa thánh sơn đỉnh, đất đá tung tóe, tia sáng nổ tung, trên đỉnh núi phát sinh biến cố, chín cây thần dược tất cả đều đột ngột từ mặt đất nhảy lên, hóa thành chùm sáng hừng hực, rời đi mặt đất, trời ơi, thần dược phải bay đi rồi sao? Là chúng dẫn đến chín tòa thánh sơn rạn nứt. Ở phía xa, nhiều hùng rung động, tất cả đều con mắt đăm đăm, nhìn chằm chằm phía trên vực sâu Thụy Quang. Cả đám đều cảm xúc dâng trào. Kia là thế nhưng là thần dược, ai không muốn lấy được. Thế nhưng, cái kia đạo phong thái tuyệt thế thân ảnh, đem chín cây thần dược hợp nhất, chín cái chùm sáng phóng tới cùng một chỗ, va chạm ra ánh sáng chói mắt nhất. Mà những cái kia mảnh vỡ đại đạo cũng đi theo dung luyện hướng cùng một chỗ. Ở trung tâm chỗ đó, ngưng kết thành một cái chùm sáng, to lớn vô cùng, mãnh liệt chói mắt, ép hư không cũng sắp sụp đổ. Một gốc bất tử dược thành hình, hóa sinh mà thành, chín cây cũng vì một gốc, trở thành một gốc hoàn chỉnh tiên dược. Nó cùng chia chín cành, mỗi một cành đều sinh ra khác biệt lá, chung chín loại nhan sắc. Nó sáng long lanh rực rỡ, cả cây cao không tới một mét, da như vảy rồng, cành như bay hoàng, vô cùng huyền diệu, đây mới thực sự là chín dây bất tử dược. Cùng lúc đó, chín tòa thánh sơn ở vỡ, ở trong bụi mù ầm ầm hủy hoại, chín con suối thần khô cạn, cũng không tiếp tục chảy xuôi, hết thảy thần thủy cũng không thấy, khe nứt to lớn khuếch tán, dài đến cũng không biết bao nhiêu dặm. Chín tòa thánh sơn cuối cùng ngã xuống. Một tiếng ầm vang, đại địa lún xuống, vực sâu phụ cận mấy trăm dặm đổ sụp. Phía dưới vậy mà là một mảnh to lớn phế tích. Trong đó càng là có một tấm bia lớn, sừng sững đứng vững, bên trên khắc ba chữ to. Đường Thành Tiên, Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.